Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619: Muốn phát nổ. An bài tốt chư môn phái tiếp nhận hấp thu công tác. Trương Tam Thanh bọn người lui ra, lập tức đầu nhập vào chống cự ác ma, chuẩn bị công tác bên trong. Trước tuyến cũng liên tiếp truyền đến tin dữ, liền chiến thần hình thiên đều bị ác ma bức bách đến lui trở về không không phái. Đến nhân loại này cùng tứ hoang dị tộc, đều là thối lui đến đông hoang vạn yêu hoang nguyên, lục địa yêu tộc, đông hoàng tộc đều là tính cả các tộc xây lên phòng tuyến cuối cùng. Nếu là liền vạn yêu hoang nguyên đều bị chiếm lĩnh, toàn bộ đại lục thì hoàn toàn là ác ma tộc thiên hà. Không không phái hoàn toàn nổi bồng bềnh giữa không trung, ở vào vạn yêu hoang nguyên biên giới, một mặt là một đạo tấm chắn thiên nhiên, một phương diện khác cũng là ác ma không dám tùy tiện đánh hạ chi địa. Bọn họ tựa hồ đối với không không phái có một loại bản năng hoảng sợ. Xa xa thì ngừng lại, cùng không không phái dỗi. Tiểu gia hỏa, hình thiên trên lưng treo đầu của mình, về tới không không phái. Bái kiến Dương Niệm, hình thiên đại nhân. Dương Niệm nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Hình thiên nói, chiến đấu là hình thiên sinh mệnh, chỉ có chiến đấu làm cho ta cảm nhận được giá trị của mình. Chưa nói tới vất vả, chỉ là lần này ác ma thế công thực sự quá mạnh. Tình thế có thể uy a. Ác ma làm sao đột nhiên dừng tay? Dương Niệm hỏi. Hình thiên nói, không biết, có lẽ là bị ta không không phái chấn nhiếp. Dương Niệm khẽ trao mày, trên thân bộc phát ra uy nghiêm đáng sợ, bỗng nhiên phóng lên tận trời, sừng sững không trung, nhìn ra xa mà ra, chỉ thấy không không phái phía dưới, bốn phía đã bị ác ma vây quanh. Một mảnh đen kịt, nơi bọn họ đi qua vạn vật điêu linh, trong không khí tràn ngập làm cho người làm ác mùi máu tươi. Trên bầu trời, mấy cái tôn ác ma lơ lửng, cũng là ngắm nhìn không không phái phương hướng, người cầm đầu quanh thân hắc khí phun trào, một đôi huyết đồng quỷ dị tới cực điểm, hắn thì là ác ma thủ lĩnh ác ma chi chủ. Dương Niệm hỏi, tại phía sau hắn hình thiên, đại bạch, huyền nữ, hắc lư móng các loại không không phái cao thủ chỉnh tề liệt ra tại phía sau hắn. Đội hình cường đại, hình thiên nói, đúng là hắn, ác ma chi chủ bất tử bất diệt, ma uy ngập trời, không người là đối thủ. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, liền hình thiên đều cấp ra cao như vậy đánh giá. Có thể nghĩ, ác ma chi chủ khủng bố cỡ nào? Hình thiên đại nhân có thể cùng chi giao nhọn? Dương Niệm hỏi, từng có giao thủ ngắn ngủi. Hình thiên nói, kết quả như thế nào? Thảm bại. Hình thiên cây búa lớn trong tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Nói về ác ma chi chủ, liền hắn đều có mấy phần kiêng kỵ. So với trước kia thiên đế, chỉ có hơn chứ không kém. Mạnh như vậy, Dương Niệm không khỏi nhớ tới ác ma chi dực. Ác ma chi dực còn khó có thể đối phó, cái này ác ma chi chủ chỉ sợ càng thêm khó chơi. Ác ma chi dực theo không không phái chạy ra, cần phải cùng ác ma chi chủ hội hợp a. Dương Niệm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thế mà cũng không có phát hiện ác ma chi dực bóng người. Mà lúc này không trung ác ma chi chủ nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Chủ thượng, vì sao không đồng nhất nâng đánh hạ cái cửa này phái? Này địa linh khí tràn đầy, tiên gia phúc địa, vừa vặn làm vì bọn ta cứ điểm. Ác ma chi chủ bên người một người nói, ác ma chi chủ lạnh nhạt nói, theo nhị đệ nói, ác ma đảo thần thụ lối ra liền tại cái này tông môn phía dưới. Bực này tông môn phúc địa vốn có, tuyệt đỉnh cường giả trấn áp, không thể tùy tiện đánh vào. Ác ma chi chủ lộ ra cực kỳ cẩn thận, ác ma đảo bị phong ấn trấn áp 10 vạn năm, từng vài lần trùng kích phong ấn, đồng đều uy năng thành công. Cái này theo mặt bên phản ứng ra trấn áp người thực lực. chẳng lẽ cứ như vậy nửa bước không tiến à? Bên người ác ma kia nói, chờ, ác ma chi chủ nói, đợi nhị đệ trở về lại động thủ cũng không muộn, đợi nhị đệ mang tới cửu u ấn. Cái này tông môn mặc dù có cường giả tọa chấn, cũng vô pháp ngăn cản ta ác ma đại quân tốc độ. Chúng ta tại ác ma đảo đã chịu 10 vạn năm thống khổ cùng tra tấn. Hiện tại giờ đến phiên, những thứ này vô tri sinh vật run rẩy. Ác ma chi chủ âm ngoan nở nụ cười, ma âm kéo dài, cửu u ấn, hai chủ tử tìm được cửu u ấn. Bên người ác ma kinh ngạc nói, ác ma chi chủ nói, 10 vạn năm trước đã phát hiện, nếu không phải đã chậm một bước, cũng không đến mức bị cái kia đáng giận lòng đất văn minh phong ấn 10 vạn năm. Cửu u ấn trở về, bản tôn đem ma lâm tam giới, dứt lời ác ma hóa thành một đoàn hắc vụ bỗng nhiên biến mất. Mà mấy ngày kế tiếp, ác ma lần nữa lựa chọn ngưng chiến. Bọn họ đem không không phái vây đến xít sao. Vô số ác ma thú phủ phục, yên tĩnh chờ mệnh lệnh. Phảng phất không không phái đã thành trong miệng của bọn hắn chi thực. Bọn họ duy nhất chờ đợi cũng là săn giết thời cơ. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Huyền nữ hỏi, Dương Niệm cũng không hiểu rõ những thứ này ác ma muốn làm gì. Chỉ là vây quanh cũng không động thủ. Mấy ngày nay đến nay không không phái có thể nói trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khác cũng không thể thư giãn. Lui khỏi vị trí vạn yêu hoang nguyên thế lực khắp nơi cũng quan sát từ đằng xa lấy không không phái. Tình huống bên này, thần kinh cũng là căng cứng. Dù sao nếu như không không phái luân hãm, đến đón lấy liền nên là vạn yêu hoang nguyên. Vạn yêu hoang nguyên một khi thất thủ, vạn tộc quy túc cuối cùng chỉ có mênh mông bát ngát hải dương. Hoặc là hủy diệt, Dương Niệm hơi suy nghĩ, nói, ác ca án binh bất động chưa chắc là chuyện xấu. Dạng này chúng ta cũng có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hắn đi tới không không phái diễn võ trường, lấy ra ngộ đạo trường. Ngộ đạo trường chỉ là một cái lớn chừng bàn tay âm dương luân bàn. Làm Dương Niệm đem linh lực quán trú trong đó thời điểm, vô số trận văn trôi nổi mà ra, vây quanh bàn quay bay lượn quanh. Tiếp lấy bàn quay bắt đầu sinh trưởng bành trướng. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, ngộ đạo trường liền sinh dài đến đường kính 100 mét. Sau đó trôi nổi tại không không phái trên không, một khỏa thanh sắc nói châu lơ lửng tại ngộ chính giữa đạo trường trên không. Ánh sáng màu xanh phóng thích mà ra, một tầng năng lượng lồng ánh sáng bao phủ xuống, đem trọn cái ngộ đạo trường bao phủ trong đó. Cổ Vân, Dương Niệm nói, đệ tử tài, Cổ Vân bước ra, chọn lựa trong môn kiệt xuất nhất 1000 tên đệ tử tiến về ngộ đạo trường ngộ đạo tu hành. Đồng thời thông báo luyện dược các, vô hạn lượng hướng ngộ đạo trường tu luyện đệ tử cung ứng đan dược. Dương Niệm hạ lệnh, vâng, Cổ Vân đáp ứng, liền có thể phía dưới đi làm việc. Y theo thế cục bây giờ, thời gian cũng là hết thảy. Dương Niệm nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên không không phái chỉnh thể thực lực. Kể từ đó mới có thể tiếp nhận tiếp xuống cuồng phong bạo vũ. Ác ma càng tụ tập hợp càng nhiều. Đến lúc đó đại chiến một khi bạo phát, Dương Niệm rất khó tưởng tượng không không phái đem là kết cục như thế nào. Không không phái cũng không có chính thức hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù nắm giữ thần cảnh cường giả, so 10 thánh tông còn muốn trâu, nhưng số lượng vẫn là quá ít. Ác ma khí thế hung hung, đặc biệt là ác ma chi chủ thâm bất khả chắc, tại không có những lực lượng khác có thể mượn nhờ tình huống dưới, Dương Niệm tâm lý còn thật không chắc. Cái này đem là không không phái gặp phải nghiêm trọng nhất nguy cơ cùng khảo nghiệm. Đại Bạch, Hình Thiên đại nhân, Huyền Nữ, Hắc Lư Móng, các người cũng tiến vào ngộ đạo trường bế quan ngộ đạo. Thẳng đến ác ma bắt đầu tiến công, Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch bọn người. Mọi người ào ào gật đầu. đợi 1000 đệ tử vào chỗ. Dương Niệm, Đại Bạch, Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên các loại cùng lúc đó tiến vào ngộ đạo trường. Cắn thuốc, tu luyện, ngộ đạo, ở đây cảm ứng xuống. Toàn phái đệ tử cũng đều ngồi trên mặt đất, tĩnh tọa tu luyện, mà Dương Niệm mới vừa ở ngộ chính giữa đạo trường ngồi xuống. Hệ thống thì vang lên dày đặc thanh âm nhắc nhở. 50000 đệ tử đang tu luyện, thu hoạch được 50000 tu vi. 50000 đệ tử đang tu luyện, thu hoạch được 50000 tu vi. 50000 đệ tử đang tu luyện, thu hoạch được 50000 tu vi. Mỗi một giây đồng hồ Dương Niệm đều thu hoạch được 50000 điểm tu vi. Điểm kinh nghiệm tăng vọt, Dương Niệm đột nhiên kinh hãi, hỏng bét, muốn phát nổ. Một vệt kim quang bỗng nhiên theo Dương Niệm trên thân sáng lên. Hắn ngồi xếp bằng, giờ khắc này, xa xa nhìn lại, Dương Niệm tựa như một tôn vô thượng thánh nhân. Pháp tướng uy nghiêm, không thể mạo phạm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?